Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 92, đáng thương Dormammu. Thời đại này có thể bị miểu sát boss cũng không tính là tốt boss. Đừng nói Dormammu coi như còn lại địa ngục duy trì lĩnh chủ tại chính mình địa ngục duy trì bên. Trong cũng gần như là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi Tô Phục có thể hấp thu xong linh hồn bảo thạch năng lượng cốt lõi. Nắm giữ khống chế linh hồn năng lực sau ở thêm vào toàn bộ Infinity Stone uy lực mới có thể ở hắc. Ám duy trì triệt để miểu sát Dormammu. Bằng không, chỉ có thể dùng một loại tương đối tốn thời gian phương pháp. Nhìn gây dựng lại Dormammu cuồn cuộn lấy phẫn nộ hỏa diễm. Tô Phục hướng hắn cười khẽ đánh búng tay. Đồng, chấn ngục chi môn trong nháy mắt trong nhiều mã mịa bốn phía phóng thích. Trực tiếp đem Dormammu nhốt ở bên trong. Dormammu hơi giật mình nhận ra đây là trước cái kia quỷ dị lao tù. Sững sờ bắt đầu điên cuồng công kích. Đủ loại kiểu dáng ma pháp. Hắc ám năng lượng điên cuồng công kích. Nhưng chấn ngục chi môn nhưng vẫn không nhúc nhích. Không gì phá nổi. Đừng tốn sức vô ích. Tô Phục cười khẽ hô một tiếng đem Dormammu chú ý lực hấp dẫn lại đây, cho. Đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể từ ta chấn ngục trong cánh cửa chạy trốn. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hừ, Dormammu hừ lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận cái này cái gì chấn ngục chi môn rất quái lạ. Nhưng làm hắc ám duy trì chúa tể hắn cũng không tin có đồ vật gì thật có thể khống chế chính mình. Chỉ cần cái này chấn ngục chi môn là từ năng lượng tạo thành hắn thì có biện pháp có thể với phá. Giải, nhìn Dormammu không nhìn chính mình nhắc nhở tiếp tục nỗ lực phá giải chấn ngục chi môn. Tô Phục cười khẽ xoay người từ hắc ám duy trì bên trong bay ra. Xuyên qua mây đen. Trở lại thuộc về địa cầu duy trì, phía dưới mọi người đã sớm sợ hãi rút đi. Tina Minoru đang tại đánh no đòn Casillas. Casillas chỉ huy cuồng nhiệt giả cũng đã bị Tina Minoru cho diệt. Còn Casillas vừa bắt đầu còn có thể theo Tina Minoru so tài nhưng rất nhanh sẽ không phải là đối thủ. Nhất là trong nhiều mã mịa bị nhốt ở chấn ngục trong cánh cửa thời điểm. Casillas phát hiện mình từ Dormammu nơi đó hấp thụ hắc ám năng lượng đoạn. Cái này vừa đứt, Casillas thì càng thêm không phải là đối thủ. Hắc sắc ma phương pháp mang quấn ở Casillas trên thân. Tina Minoru trầm giọng nói, nếu như ngươi đồng ý ăn năn, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tuy nhiên phẫn nộ Casillas giết chết Ancient One Pháp Sư. Nhưng Tina Minoru hay là đồng ý cho Casillas một cái cơ hội. Ăn năn, ha ha ha, ha ha ha, wow. Casillas có chút điên dữ tận hô, ta hà qua chi có. Bởi vì ta theo Ancient One một dạng lợi dụng hắc ám năng lượng. Ta chính là quá sao? Ta phải bị ngăn cản sao? Tina Minoru, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ngươi sai. Casillas ánh mắt sáng quắc cuồng nhiệt nhìn đỉnh đầu mây đen, ta đã trở thành Dormammu tín đồ. Cùng hắn cùng chung vĩnh sinh sinh mệnh, ta là bất tử bất diệt. Tina Minoru trao mày, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lúc này Casillas đã hoàn toàn bị hắc ám xâm thực, triệt để biến thành Dormammu tín đồ. Nàng cứu vãn không Ancient One, cũng cứu vãn không nhiều mã mịa. Như vậy, răng rác, ma pháp mang đột nhiên dùng lực co rút lại. Casillas rên lên một tiếng, mặt bị ghim đỏ lên. Theo chỉ nghe thấy răng rác một tiếng. Casillas cái cổ, đoạt, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Casillas hai mắt vô thần, không nhúc nhích. Ai, Tina Minoru thần sắc phức tạp thở dài một tiếng thu hồi ma pháp mang. Dormammu thế nào? Nhìn thấy Tô Phục từ trên trời giáng xuống, Tina Minoru thu thập tâm tình vội vàng hỏi, Casillas chỉ là lâu la, chính thức phiền phức là Dormammu, Dormammu à, phòng chừng muốn tối nay mới có thể mát. Tô Phục khẽ cười nói, người lấy thần mâu cục danh nghĩa. Thông chi một chút đi, liền nói sự tình đã giải quyết, cục diện đã khống chế lại, để bọn hắn không cần quá lo lắng. Được, Tina Minoru không có hỏi nhiều tình huống cụ thể. Nếu Tô Phục cũng nói như vậy vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Phất tay phóng thích dịch chuyển phép thuật trận. Tina Minoru theo rời đi. Tô Phục lần thứ hai bay đến không trung, lợi dụng Space Stone năng lực đem nguyên bản muốn xâm lấn địa cầu Hắc Ám duy trì một chút cho đổi. Trở lại, ngay tại Hắc Ám duy trì sẽ phải biến mất thời điểm Tô Phục trong nháy mắt lui lên trực tiếp chui vào. Bạch, Tô Phục biến mất không còn tăm hơi, cùng không gặp còn có vừa nãy cái kia phảng phất mạt nhật hàng lâm giống như mây đen. Thiên không khôi phục sáng sủa. Mọi người thu được thần mâu cục tin tức sau dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tuy nhiên thần mâu cục cũng không ở Hương Cảng, mà là thuộc về thần môn. Nhưng bây giờ thần mâu cục địa vị đã ngang nhau với thế giới cảnh sát một dạng. Công tín lực có thể so với rất nhiều quốc gia cũng mạnh. Dù sao hiện tại địa cầu ở thần môn dẫn dắt đi đã bắt đầu vũ trụ mở rộng kế hoạch. Vì lẽ đó đại biểu thần môn thần mâu cục nếu nói vấn đề đã giải quyết. Vậy thì khẳng định đã giải quyết, mặc dù có người cũng sẽ hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Nhưng thần môn nếu như không có giải thích hoặc là thông báo nói bọn họ cũng sẽ không truy hỏi. Hắc ám duy trì, Dormammu vẫn đang nỗ lực phá giải trấn ngục chi môn. Làm sao? Có thể làm sao trấn ngục chi môn là căn cứ quả doa doa nomi năng lực khai phát ra chiêu thức. Quả doa doa nomi loại này có khác với Marvel thế giới lực lượng hệ thống đặc thù năng lực thuộc về hạt tử bánh phần độc nhất. Dormammu tuy nhiên nắm giữ đủ loại kiểu dáng lực lượng vận dụng. Nhưng đối với ác ma quả thực năng lực cũng chỉ có thể đồ chi làm sao. Chỉ cần Tô Phục không thả hắn ra, hắn sẽ vĩnh viễn bị giam ở trấn ngục trong cánh cửa. Mà thú vị là cái gì đây? Thú vị là Dormammu tuy nhiên cường đại, nhưng ở trấn ngục trong cánh cửa cùng hắc ám duy trì năng lượng bị tách ra. Sau một quãng thời gian hắn sẽ biến càng ngày càng suy yếu. Càng ngày càng suy yếu. Sau đó, khốn tử ở trấn ngục trong cánh cửa. Không thể không nói nếu thật là lời như vậy, Dormammu có thể là chết thảm nhất một cái. Làm là cường đại nhất hắc ám duy trì linh lĩnh chủ. Hắn đưa thân vào ở hắc ám duy trì, đưa thân vào tại chính mình địa bàn, lại chỉ có thể trơ mắt xem vô pháp hút đi bất kỳ lực lượng nào. Không thể không nói, điều này cũng với trào phúng. Vì lẽ đó Tô Phục quyết định nhìn Dormammu vận khí làm sao. Rốt cuộc là trước tiên bị vây chết ở trấn ngục trong cánh cửa đâu? Vẫn là chờ chính mình hấp thu xong linh hồn bảo thạch lực lượng lại cho hắn một cái thẳng thắn. Cố lên, Tô Phục phi thường làm người tức giận hướng Dormammu nói một câu. Theo mở ra thuấn di chi môn trực tiếp từ hắc ám duy trì bên trong truyền tống ra ngoài. Lần thứ hai trở lại vi đừng sao, linh hồn bảo thạch ở chỗ đó. Tô Phục dùng quả doa doa nomi mở ra linh hồn bảo thạch năng lượng cốt lõi bắt đầu hấp thu lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.